Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749.750. Thái Thượng Thanh Phỉ Sáo, chương 749.750. Thái Thượng Thanh Phỉ Sáo Bùi Tịch Hòa Phùng Hư Ngự Phong. Hiện giờ nàng tu vi pháp lực càng sâu, thôi phát thổi mộng 18 từ. Cho dù không khai hư đồ cùng tu di tiểu giới biến thành tròn trịa bạc thuẫn, cũng là mau lẹ phi phàm, khó có thể khuất xuyên này thân hình quỹ đạo, nàng hành đạp với vân gian. Cho đến đi vào tiên khuyết lâu trước, mây trôi mù mịt. Hóa rồng đằng phượng thư thái độ, hy quang mạn sái nhập nặng nề sương mù. Liền như có kim liên ở trong đó tràn ra, phiếm ra tầng tầng lớp lớp huyến lệ hà màu, tháp cao lâu khuyết toàn thân một màu, hiện ra trong suốt thanh kim, trong sáng càng hơn lưu ly. Đúng là kia bát trọng tiên khuyết lâu, Bùi Tịch Hòa lại lần nữa lâm ở nơi này, lại phát hiện một chút vi diệu biến hóa, vật ấy bổn đó là nửa bước bẩm sinh thần vật. Hiện giờ hơi thở so phía trên thứ lại có nhỏ bé tăng trưởng. Chắc là thái học cuối cùng thủ đoạn, đợi đến như thế tích lũy tháng ngày. Lột xác vì hoàn toàn bẩm sinh thần vật, chỉ sợ liền ở ngàn năm trong vòng, Bùi Tịch Hòa được chân long bảy biến cùng huyền long dung. Thiên thuật, toàn vì chân long nhất tộc minh khác với cốt nhục chung bất truyền thần thông, tuy là nàng đã lấy được ngao hoa bảy tích chân long huyết, lại cũng tồn tại chủng tộc cách xa nhau một chút gian nan. Bùi Tịch Hòa tự nhiên muốn đem chi trừ khử, này tốt nhất biện pháp đó là thu thập rộng rãi chúng. Trường, lấy Thái Thượng Tuyên Nhất Kinh vì lô đỉnh, ngao luyện ra giống như thổi mộng 18 từ giống nhau nhất phù hợp tự thân thần thông đạo. Pháp, đương nhiên. Thổi mộng 18 từ nãy lấy thổi mộng diện mạo từ làm cơ sở. Phụ lấy đủ loại thần thông thuật pháp ngao luyện, có thể nói thay hình đổi dạng, nhưng này lưỡng đạo chân long thần thông đáy quá cao. Muốn càng thay đổi hóa với nàng hiện giờ cảnh giới mà nói cũng không khả năng. Bất quá là muốn sửa chữa chút việc nhỏ không đáng kể. Kêu này điều chỉnh đến đúng lúc khế mình thân, cho nên cũng không cần hao phí nhiều ít thời gian. Hẳn là theo kịp tiếp theo 7 ngày thụ đạo, Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ minh thanh, tức đạp bộ nhập kia khuyết lâu bên trong. Thiên quang mênh mông, hãn cổ mãng hoang, tựa như một mảnh mênh mang viễn cổ địa giới. Chỉ thấy nhân tiện là tầm thường phàm mộc cũng toàn cao 4-5 trượng. Hết đợt này đến đợt khác, xanh sương vinh, một mảnh núi rừng trung uẩn dưỡng bừng bừng sinh cơ viễn siêu tưởng tượng, diều phi lệ thiên. Cá nhảy với uyên, vạn loại cạnh tự do, đại địa nhợt nhạt, cổ xưa dày nặng, thô mãng cuồng dã, lại cũng dựng dục khó có thể tưởng tượng tạo hóa sinh cơ, này đúng là hãn thương thiên vực, mà ở trong đó một vực, linh mạch hội tụ, tiên linh khí đầy đủ như ngưng sương mù. Tự thành tiểu giới, sơn thủy lưu truyền, càng có điện khuyết treo cao, kết giới cách trở, ngoại lực đều dám tương xâm. Ai u uy, nhị tỷ, đừng gõ đầu của ta a. Nữ tử ôm đầu, nhìn dung mạo thần thái cũng bất quá là nhị bát niên hoa thiếu nữ. Mắt hàm đáng thương thần sắc, mà này phía sau bạc váy thiếu nữ còn lại là khuôn mặt nhàn nhạt. Nhìn không ra cái gì buồn vui vui mừng, Thái Thượng Minh Bạch lại là nhanh chóng như sấm. Vẫn từ trước mắt Thái Thượng Minh Thu như thế nào trốn tránh cũng chưa tránh được này tay phải ngón. Chỏ, hung hăng mà bắn một chút, nàng đạm nhiên nói. Hiện giờ khoảng cách người tự kia thánh ma giới chung rèn luyện mà ra, thành tựu thiên tiên cảnh đã là qua đi 300-400 năm. Thế nhưng mới 4 cảnh. Nói ra đi thật sự là mất mặt, còn không cần cù tu hành. Thái Thượng Minh Thu lộ ra ủy khuất ba ba thần sắc, thấp giọng oán giận nói, ai cũng không giống đại ca như vậy. Tu hành tấn chức tựa như uống nước, ăn cơm nước chảy thành sông. Hiện giờ thế nhưng đặt chân bảy cảnh, lúc trước bọn họ nhập kia thánh ma giới chung. Bổn đó là đại thừa cảnh giới, thả trải qua một phen lưới chân ma kinh văn cùng tinh thuần ma huyết. Cho dù chưa từng được đến đế ca sở tàng chân chính truyền thừa, cũng là được cực đại ích lợi, thái thượng nhất tộc hồn dựng hỗn nguyên khí. Đều là linh ma song tu, tiềm lực đáng sợ, lại thêm lấy tuyên nhất kinh lò dưỡng vạn kinh, trước sau liền đột phá đại thừa, đến nhập tiên cảnh, hiện giờ sắc cũng đi qua 3-400 năm, thái thượng minh bạch nghe được lời này. Khẽ hừ một tiếng, nhìn lại muốn thưởng chính mình tiểu muội một cái búng tay. Lại đột mà mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trong hư không huyền phù cao điện. Nàng lẩm bẩm nói, sao đến? Xuân hoàn toàn không có sinh sáo lại ở tự phát minh tấu. Thái thượng Minh Thu cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác, để tránh nhị tỷ nắm không bỏ. Thấy nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, đúng vậy, nhị tỷ, kia bẩm sinh thần vật vốn cũng không nên như thế. Sao đến cùng động kinh dường như, mười mấy năm trước cũng đột mà tự phát tấu vang. Cứ nghe này cây sáo chừng mấy vạn tái chưa từng vang lên. Đây là nó rốt cuộc nguyện ý tự mình chọn chủ sao? Thái thượng minh bạch nhìn nàng lần này vội vàng nói sang chuyện khác bộ dáng. Trong lòng sinh ra một vài buồn cười. Nhưng chính mình trong lòng cũng xác thật nghi ngờ. Thế nhưng ẩn ẩn sinh ra chút không thực tế suy đoán tới. Này bảo chính là năm đó vị kia kinh tài. Tuyệt diễm vô tranh lão tổ bản mạng vật, vô vi lão tổ lao lực thủ đoạn đem này giữ lại. Không đến mức chủ vong bảo tổn hại, yên lặng đến hôm nay, người ta này bối tộc nhân thiên tư toàn bất phàm. Lại cũng khó cùng vô tranh lão tổ tương bể, kia chính là thái thượng nhất tộc năm đó gửi lấy kỳ. Vọng cao, có hy vọng chân thần trời cho đạo phôi, chỉ là đáng tiếc. Mà kia treo cao vòm trời cung điện bên trong có một hôn mê thanh niên đột mà bừng tỉnh. Hắn người mặc trắng thuần áo tang, nhìn về phía kia cung với trong điện sáo nhỏ, toàn thân bích thúy sắc nhuận chất nị, tựa như tuyệt hảo chỉnh khối thanh phỉ tinh tế tạo hình mà ra. Sáo thân pha đoạn, lại có thanh kim song sắc linh văn quanh quẩn không tiêu tan, tràn ngập cực huyền diệu đạo vận. Thái thượng vô vi trong mắt có vài phần thật cẩn thận, lại dũng càng sâu hoài niệm chi sắc. Tuy là hiện giờ hắn đã vì nhất tộc chi trường tu vi uyên thâm, cũng khó nén dao động nỗi lòng. Tiếng sáo réo rắt giống như ngọc thạch kích đâm, không sơn minh bắn, lại đột mà huy hoàng như minh hoàng đề kêu, hám nhân tâm phách. A tỷ, là ngươi phải về tới sao? Hắn lẩm bẩm, hơi mang mê hoặc trong mắt đột mà xuất hiện kiên định kiên quyết thần sắc. Kia ta định vì ngươi bình định muôn vàn trở ngại, kêu kia hàn minh lâu tự nếm hậu quả xấu. Đợi đến bùi tịch hòa tự tĩnh tu trung tỉnh lại, đỉnh đầu ba thước chỗ từ hỗn nguyên khí biến thành đại đỉnh cũng tùy theo tán loạn khai đi. Nàng quanh thân xoay quanh một đuôi vảy đen như mực, cùng ngao hoa chân thân không có sai biệt ngũ chảo chân long. Chậm rãi bơi lội dáng người, tuy là phù văn biến thành, lại dường như vật còn sống, tùy nàng hơi thở thu liễm. Lúc này mới tan đi, bùi tịch hòa lần này dùng đi một giọt chân long tinh huyết. Kêu này rơi vào hỗn nguyên đại đỉnh bên trong, hóa giải đi tìm nguồn gốc. Lấy kết quả làm nguyên nhân, tìm kiếm thần thông tinh túy, như thế mới có thể như vậy thông thuận. Lần này tu hành đã háo đi 4 nhật quang cảnh. Bùi tịch hòa tự tại chỗ đứng dậy, mắt lộ sán lạn ánh sao. Này bát trọng tiên khuyết lâu chung thật là cất giấu rất nhiều điển tịch, kinh cuốn, đạo pháp thần thông đều là ngoại giới khó cầu chi vật. Kêu nàng đều không khỏi càng vì chờ mong tấn chức vi hậu hai loại đệ tử. Nhưng nhập đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng khuyết lâu là lúc, chỉ tiếc thái học quy củ nghiêm ngặt, cũng không khoan dung, cần đến thành thành thật thật nghe vạn chàng giảng bài, rồi sau đó mãn 600 năm chi kỳ, như thế mới có thể tham dự thí luyện, 600 năm a. Bùi Tịch Hòa đối tự thân có tuyệt đối tự tin, khi đó chính mình định có thể tiến vào thiên tiên hậu kỳ. Ít nhất cũng đủ để sát nhập thiên tiên bảng tiến lên 10. Bộc lộ mũi nhọn, nhưng thật sự có thể an ổn chờ đến kia một khắc sao? Bùi Tịch Hòa thân ở thượng tiên giới, tự biết âm thầm có bao nhiêu gợn sóng sóng lưu, thế sự vô thường, tùy thời đều khả năng phát sinh biến hóa. Đại Can Thái học tu hành nhật tử tuy rằng yên ắng, nhưng nàng đã sớm làm tốt tùy thời trốn chạy chuẩn bị, 3-400 năm. Là hơn nữa nữ chủ Kim Ô Thần Hương độ lôi kiếp thời gian. Tấu chương xong, hết chương.